Chương 5006, Lãnh Mầu Điện Kiếm. Ta đã phần tống huyết cao quý, giá cả phô song chỉ bằng ngươi cũng có thể bằng nổi. Một học sinh khác quá to, ta Tấn Ngưu là đồ vật vô bảo, coi như dùng mệnh ngươi cũng không thể chống được. Hoàng kỵ binh giận dữ, mấy học sinh đã mất đi tọa kỵ, nhìn Nam Hàm Lý Thất Xạ, mắt vốn lửa giận, xúc động hận không thể giết hắn vì tọa kỵ báo thù. Nguyên này đều là tọa kỵ trần quý như vậy, thất kính, thất kính. Lý Thất Xạ cười, nói như vậy bồi liền có chút khó khăn. Nào chỉ khó khăn, người cơ bản là đền không có nổi. Nữ học sinh kia lạnh lùng nói, mau nói, người đem truy vân tức của ta thế nào? Thành thật một chút, để cho chúng ta cho người chết thống khoái. Ngoại trừ đầu Thần Ngưu kia có thể thấy bị não nổ nướng bên ngoài, tọa kỵ khác đều bị chết không thấy xác, sống không thấy ảnh. Bọn hắn không biết Lý Thất Xạ đem tọa kỵ bọn hắn làm sao. Chẳng lẽ đều bị Lý Thất Xạ làm thịt ăn? Nghĩ đến tọa kỵ mình trở thành món ngon trong bụng Lý Thất Xạ, bọn hắn là hận không thể đem hắn muốn chém thành muôn mảnh. Lý Thất Xạ nhìn lão hoàng cậu cùng lợn rừng già một chút, đương nhiên biết mất tích vài đầu tọa kỵ đi đâu, không nghi ngờ bọn chúng đã trở thành vật trong bụng hai tên kia. Cái này ta thật còn không biết. Lý Thất Xạ buông tay nhàn nhạt cười, nếu các muốn ta có thể cho các người một cái bồi thường. Bồi thường? Hoàng kỵ binh mắt vắt lạnh sâm nghiêm, người lấy gì bồi thường? Nếu người không nộp ra tọa kỵ của chúng ta, vậy liền bắt người bồi mệnh. Đây là nghiêm túc sao? Lý Thất Xạ không khỏi lộ ra dáng cười nhìn bọn hắn. Bắt mệnh người đến bồi thường đã là tiện nghi. Một đầu áo khác lạnh giọng, tọa kỵ chúng ta là vật vô giá, ngươi một đầu tiên mệnh có mấy đáng đồng tiền? Tiểu tử này phiền toái lập tức chọc tới nhiều học sinh quyền quý như vậy. Những người này đều là đến từ Kim Sử Vương triều, trưởng bối trong nhà cũng là đại tướng thống soái thiên quân vạn mã. Nhìn tới lúc này, Lý Thất Xạ bị từng cái học sinh vây quanh, học sinh đứng xa nói thầm một tiếng, cái này giao ấn một chút hắn cũng tốt, vào Vân Nê học viện còn dám cản quấy phách lối, thật là làm cho học viện tưởng chúng ta học viện không ai sao? Thật cho rằng nơi này là Vạn Thú Sơn sao? Một chút quy củ đều không có, vào học viện đương nhiên là muốn thủ quy củ Vân Nê học viện chúng ta. Có người sớm nhìn Lý Thất Xạ bất mãn lạnh nói, ở thời điểm này hoàng kỵ binh bọn hắn mười mấy cái đồng học hướng Lý Thất Xạ vây quanh, thần thái với Lý Thất Xạ là mười phần bất thiện. Họ Lý, người muốn tự mình động thủ hay chúng ta động thủ? Lúc này một cái đồng học rét cằm nói, muốn ta chính mình sao động thủ đây? Lý Thất Xạ là vẻn vẹn nở nụ cười thần thái tự nhiên. Hoàng kỵ binh ánh mắt sâm nhiên, đơn giản quỳ xuống nhận tội, tay chân tự mình hại mình, giao ra người tất cả mọi thứ, chúng ta có lẽ thương lượng một chút ta người. Cái này tiện nghi cho người. Học sinh mất đi đạp vân thông chính mình lạnh lẽo âm u nói, không có đem đầu lâu người chặt xuống, ở chân núi Vân Nê học viện đã là cho đại từ đại bi. Gặp những học sinh này hùng hổ dọa người, Lý Thất Xạ không khỏi lộ ra dáng cười. Thế điểm này gục ở chỗ nào, lão hoàng cậu chậm rãi đứng lên gầm một tiếng, lộ ra răng nanh tùy thời chuẩn bị vồ giết. Dừng tay! Thời điểm này nghìn cân treo sợi tóc, mấy cái tiếng quát khẽ, một thanh âm quát khẽ tràn đầy phân nửa khiến người ta sợ hãi để người ta không khỏi chấn động. Học sinh nhao nhao quay đầu nhìn, thì này gặp một thanh niên cất bước tới. Người này mặc áo gấm, người cầm y chính là lính ngân quang bện. Hắn mặc bên người bước nhanh tới, cho người ta cảm giác cực nhanh, mọi người cảm thấy quang mang trước mặt lóe. Người thanh niên này là đứng ở trước mặt mình. Người này dáng dấp tuấn khí, khuôn mặt trắng nón, mười ngón tay thon dài, cả người mười phần linh tú, cho người ta cảm giác hào hoa phong nhã. Tổ hắn chính như là một người học sách, càng không giống tu sĩ. Phải cẩn thận, người phát hiện ra trước mắt người thanh niên này cùng với đọc sách phổ thông hoàn toàn không giống. Hắn ở chỗ sâu trong mắt giống như có thiểm điện lướt qua, có rét lạnh cùng sát ý để người ta khó phát giác. Người này tuyệt đối không phải là hiền lành, hắn mà ra tay nhất định một kích chí mạng. Lãnh Mầu Điện Kiếm. Nhìn thanh niên này, có học sinh đứng ngoài quan sát không khỏi hét lớn một tiếng, cũng có học sinh cấp cao nói ra, Lý tướng quyền tới, không biết quay không là hướng Lý Thất Xạ tới. Lý sư huynh tới. Thấy người thanh niên không ít học sinh thán phục, đặc biệt là một chút nữ học sinh. Lý sư huynh càng ngày càng anh tuấn, Lý khí chất mà nói trong ngũ kiệt chỉ sợ Lý sư huynh đứng thứ nhất. Thanh niên cất bước tới là một trong ngũ kiệt. Trước mặt Lý tướng quyền hào hoa phong nhã như một người đọc sách, nhưng khó ai tin tưởng hắn lại là sống tại nhà quân lữ. Phụ thân hắn là thái úy đường kim Kim Sử Vương triều, tài nắm ngàn vạn đại quân, có thể nói toàn bộ Kim Sử Vương triều đại đa số quân đội đều tại dưới hắn quản hạt. Mà tại càng kinh người, đại tướng quân Kim Sử Vương triều chỉ sợ là nhiều hơn một nửa số thân dưới phụ thân hắn, đều là từng là bộ hạ hắn hiệu lực qua, Có thể nói Lý Gia tại Kim Sử Vương Triều là quyền thế ngập trời. Thậm chí có người nói Lý Gia tại Kim Sử Vương Triều có một nửa quyền lực chi phối vận mệnh Kim Sử Vương Triều, thậm chí chi phối đại thế Phật Đà Thánh Địa. Thực tế, tại Lý Gia trước đó vì Kim Sử Vương Triều hiệu lực, bản thân đã là một đại gia tộc, một cái thế gia tu luyện, gia tộc cổ lão. Trong gia tộc chính là có thiên tôn xuất hiện lớp lớp. Về sau Kim Sử Vương Triều vấn đỉnh thiên hạ, Lý Gia hết sức giúp đỡ cuối cùng khiến cho nó chấp trưởng quyền hành Phật Đà Thánh Địa. Nên hôm nay Lý Gia càng là quyền thế ngập trời, có được đại lượng tài nguyên cường tổ bên dưới vương triều quản hạt. Lãnh Mậu Kiếm Điện, Lý tướng quyền, phụ thân không chỉ là thái úy Kim Sử Vương Triều, càng là một cái tu sĩ thực lực cường đại. Hộ phụ không có huyền tử, Lý tướng quyền đương nhiên là không kém. Hắn nhập môn, bái nhập học viện, mặc dù không bằng Độc Cô Lam kinh tài tuyệt diễm, cũng là thiên tài không tầm thường. Ở học viện được xếp vào vân nề ngũ kiệt. Tại học viện không biết bao học sinh sùng bái hắn. Đương nhiên, hắn quyền thế ngập trời tại học viện cũng có đại lượng vây cánh. Chỉ biết quá nhiều người không tưởng tượng nổi, nhìn cách hào hoa phong nhã của hắn như người đọc sách. Tại thời điểm tuổi nhỏ, liền theo phụ thân hắn nam chinh bắc chiến, gia nhập xa trường, rất trẻ trung liền đã làm biên thủy lập công. Một cái giống người học sách như thế, lại từng chỉ huy 10 vạn đại quân, điểm này đích thực là sự tình nhiều học sinh đều tưởng tượng không tới. Lý sư huynh, thấy Lý tướng quyền tới, học hoàng kỵ binh bọn hắn là nhào nhào cúc thổ hướng hắn hành lễ. Hoàng kỵ binh mấy người bọn hắn học sinh đều cùng Lý tướng quyền thân cận, huống chi trưởng bối là dưới chức thái úy hiệu trung. Có chuyện gì? Lý tướng quyền nhìn một chút hoàng kỵ binh hỏi. Lý sư huynh, Lý thất dạ này trộm tọa kỵ chúng ta, một cái đồng học nói với Lý tướng quyền. Tại học viện này trộm cắp là tội lớn, chúng ta muốn chấp hành nội quy trường học. Cái này chỉ sợ hiểu lầm. Lý tướng quyền nhíu mày. Lý sư huynh không có hiểu lầm, người nhìn. Thần ngư hoàng sư đệ đều bị án nướng thành thịt. Nữ học sinh kia chỉ một não nô. Lúc này não nô chính là đồng đưa vị nướng. Thần ngư bị nướng đến hoàng kim. Âm thanh dầu từ từ để người ta thèm mở rộng người ta mà không gọi nuốt nước miếng. Xem ra trong đó chỉ sợ có thứ hiểu lầm. Lý tướng quyền không khỏi trầm ngâm nói ra. Lý sư huynh thật đại nhân đại lượng. Nghe hắn nói lời, có học sinh không khỏi nói thầm. Lại nói tốt cho họ Lý kia. Đổi lại người khác chỉ sợ là không có hạ trạng tốt như vậy. Xem ra Lý sư đệ không có gây sự với Lý thất dạ à. Cái này không dễ dàng. Cũng có học sinh cấp cao, giống như cười mà không cười, có tân sinh không khỏi hiếu kỳ. Lý sư huynh sao không muốn gây sự với Lý thất dạ? Hắn cùng với Lý thất dạ không cừu không oán. Người mới là không biết. Lưu Kình Tùng là chó săn dưới trướng Lý tướng quyền, sự tình gì là hắn trần chạy. Một đồng học khác tầm nói một tiếng, nhắc nhở mọi người học sinh hiểu. Lưu Kình Tùng bị Lý thất dạ đập bay móng thịt bè bét, làm chủ tử. Tất nhiên, hắn không gây sự với Lý thất dạ là sự tình hoàn toàn chính xác để người ta kinh ngạc. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, tọa kỵ của người ta bồi cho các ngươi là được. Lúc này Lý tướng quyền nhàn nhạt nói. Nhưng mà Lý sư huynh, một học sinh mất tọa kỵ không cam tâm. Lý tướng quyền phân phó, người muốn tọa kỵ thế nào đều được, đến người nhà ta chọn một đầu. Hắn là vô cùng rộng lượng. Nghe sư huynh Lý tướng quyền nói như vậy, học sinh khác còn nói gì được. Hắn là chừng nhìn Lý thất dạ một chút. Từ từ hôm nay người số tốt, có Lý sư huynh ra mặt, nếu không hôm nay dạng mạng nhỏ của người khó giữ. Hoàng kỵ binh lạnh lùng nói với Lý thất dạ. Lý thất dạ vẻn vẹn nở nụ cười thần thái uể oải. Mà lúc này lão hoàng cẩu nằm nhoài trên cửa. Thực tế hoàng kỵ binh bọn hắn không biết vừa rồi Lý tướng quyền là vô tâm cứu được bọn hắn một mạng, bằng không mà nói bọn hắn đã trở thành mỹ vị trong bụng lão hoàng cẩu. Chương 5007, tham an hạ tràng. Lãnh Mâu Kiếm Điện ra mặt đáp ứng bồi thường hoàng kỵ binh tọa kỵ của bọn hắn. Hoàng kỵ binh bọn hắn chỉ có thể làm vậy. Lúc này Lãnh Mâu Điện Kiếm Lý tướng quyền hướng Lý thất dạ ôm quyền cười nói. Lý công tử tới chưa vì người bày tiệc mời khách, thật sự là băn khoăn. Gần đây học viện có tiểu tụ, không biết Lý công tử có hay không nể mặt tụ. Thời điểm này hắn hướng Lý thất dạ lấy lòng, duỗi cảnh ô liu. Cặp hắn hướng Lý thất dạ lấy lòng để không ít học sinh nhìn nhau một chút, không hiểu hắn là lôi kéo làm gì. Không ít người nội tâm rõ ràng giống Lý tướng quyền không có dễ giao lưu bằng hữu, dù sao hắn là một trong ngũ kiệt danh môn tướng hậu, không phải ai cũng có tư cách cùng hắn làm bằng hữu. Có thể nói, tại học viện, nhiều học sinh như vậy có thể cùng hắn làm bằng hữu không nhiều. Bởi vậy, ở trong học viện, không ít học sinh có thể cùng hắn làm bằng hữu, làm kiêu ngạo. Hiện tại, hắn hướng Lý Thất Dạ duỗi cảnh ô liu. Cái này mang ý nghĩa. Đây là có giá trị lôi kéo. Không cần. Với Lý Tướng Quyền lấy lòng, Lý Thất Dạ là thuận miệng cự tuyệt. Nhưng Lý Tướng Quyền chưa bỏ ý định vội nói. Cái này vẹn vẹn là một cái tiểu tụ học viện, cũng coi vì Lý Huynh bày tiệc mời khách còn xin Lý Huynh nể mặt. Không hứng thú, Lý Thất Dạ chẳng muốn để ý đến, quay người trở về phòng. Tiểu tử đừng không biết điều cho thể diện mà không cần. Có một học sinh đứng phía sau, nhìn Lý Thất Dạ vậy mà khinh thường như thế, hoàn toàn không có cho Lý Tướng Quyền thể diện, lập tức đứng ra vì Lý Tướng Quyền bất bình với Lý Thất Dạ quá to. Lý Sư Huynh, mời ngươi là vinh hạnh của ngươi, đừng có rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Học sinh vì Lý Tướng Quyền bất bình, còn chưa nói hết, liền bị Lý Tướng Quyền cản. Dưới trướng, khẽ vươn tay, người học sinh này chỉ là đành đem lời nói lại luốt xuống bụng. Không ít học sinh đứng quan sát thấy một màn này không khỏi nhìn nhau. Lý Thất Dạ cái này không khỏi quá không nể mặt đi, cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo. Có học sinh không khỏi nói thầm một tiếng nói ra. Hắn cho rằng mình là ai, ngay cả mặt mũi Lý Sư Huynh cũng không cho. Cái này cũng không khỏi đem mình quá là một chuyện. Bởi hắn là Lý Thất Dạ, thời điểm tại Vạn Thú Sơn ngay cả Đỗ lão sư mời hắn cũng trực tiếp cự tuyệt. Mấy học sinh đi qua Vạn Thú Sơn liếc mắt nhìn hắn nói ra. Ngay cảm thấy Lý Sư Huynh thể diện lớn hay Đỗ lão sư thể diện lớn. Người học sinh này không khỏi ngoan ngoãn ngậm miệng nhất thời không nói đến. Lý Thất Dạ này đắc tội quá nhiều người. Có học sinh nói thầm một tiếng. Vừa tới học viện liền đắc tội nhiều người như vậy, đây là tứ phía gây thù hằn. Hắn về sau còn muốn lẫn ở học viện sao? Không ít học sinh thấy hắn thái độ quá phách lối, một câu không hứng thú lời, đơn giản là quăng hết mặt mũi của Lý Tướng Quyền một bà tai. Dù sao tại học viện không có mấy học sinh dám không nể Lý Tướng Quyền như thế. Chúng ta đi. Lý Tướng Quyền phần phó một tiếng, hoàng kỵ binh bọn hắn căm giận bất bình, sau đó quay người đi. Những học sinh này vội theo hắn rời đi. Khi đi xa, trong đó một người không khỏi vì Lý Tướng Quyền bất bình nói: Sư huynh, họ Lý tổn hại mặt mũi người, người sao dễ tha thứ cho lại hại sư huynh danh tiếng. Sư huynh hẳn là nên giáo huấn hắn một chút, miễn cho người ta lấy quyền uy vì sư huynh là phép khiêu khích. Đúng à, lần này hắn thật là quá mức. Những học sinh khác cũng là không khỏi trợ tiếng. Chớ nhắc lại, Lý Tướng Quyền khoát téo, không đàm luận việc này. Dù như vậy, chỗ mắt hắn vẫn là sâu một đạo điện quang lạnh lùng vút qua. Những người khác nhào nhào im miệng không dám tiếp nói. Trong lão miếu, lão đồ rất mau đưa thịt trâu nướng xong, thịt ngào ngạt thơm, động quang trạch lên mê người không gì sánh được. Còn bên trong hoàng kim, hương lại giòn sướng miệng, để cho người ta thấy không khỏi là thèm ăn tăng. Đặc biệt là kim hoàng bóng loáng, càng làm người ta thấy mà không khỏi nước bọt chảy ròng. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Thì lão đã lướng chín một cái tiếng Phật hiệu vàng nói: Xem mà tiểu tăng hôm nay thật là hữu duyên ăn à. Không biết lúc nào tiểu hòa thượng kim tiền Phật tử đột nhiên xông ra giống quỳ hôn, người nhát gan còn là bị hắn làm cho giật mình kêu. Lúc này hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm thịt nướng bóng loáng lòe lòe, đó là hai cái mắt tỏa sáng, đôi mắt phát quang mang giống như mặt trời hận không thể bổ nhào qua nắm lấy. Hòa thượng muốn ăn thịt sao? Lý Thất Dạ nằm tại ghế đại sư, thần thái thản nhiên nhà nhạt cười nói: Muốn. Kim tiền Phật tử đành là nuốt từng ngụm nước bọt, tay chữ thập nói: Thí chủ, chúng ta chính là hữu duyên cực kỳ, tiểu tăng hướng thí chủ hóa điểm duyên thế nào? Muốn ăn vậy là mở ngực ăn đi. Lý Thất Dạ vừa cười, thần thái kia là không gì sánh được thân mật. Thật, nghe được hắn nói vậy, tất cả kim tiền Phật tử không khỏi ngơ ngác, còn tưởng rằng mình nghe lầm, sao đột nhiên chính mình đã gặp người hào phóng như vậy. Chẳng lẽ còn có thể giả sao? Lý Thất Dạ ung dung, chẳng lẽ trước mặt người để đó là thịt nướng giả sao, là giấy sao, hoặc lại nói nó là chướng nhãn pháp? À đây đây, không phải. Kim tiền Phật tử không khỏi gãi gãi đầu chọc, thật là không có giả, thịt nướng thơm ngào ngạt bày trước mặt là chân thật cực kỳ. Người dò dự cái gì? Lý Thất Dạ nhạt nhạt nở nụ cười. À gì là Phật thiện tài thiện tay. Kim tiền Phật tử tay chữ thập khắc đầu nói: Tiểu tăng cảm ơn thí chủ đại từ đại bi, nguyện là phù Phật tổ phù hộ thí chủ. Nói rồi hắn là chẳng kiêng kỵ, đều ném sau hót hết. chỗ nào còn có thể chịu đựng thì nướng dụ hoặc lập tức nhào đến. Đại thủ cầm bò nướng, từng ngụm gặm, đây chính là dòng xã một đầu bò nướng. Nhưng tại hắn giờ này khắc này, rộng ra ý chí ăn nhiều, ăn như gió cuốn. Hương vị thế nào? Tại thời điểm hắn ăn uống thả cửa, khối lớn cắn ăn, Lý Thất Dạ ung dung hỏi. Thời điểm này Lý Thất Dạ thần thái thoạt nhìn ôn hòa, hiền lành như vậy, đương nhiên bất kỳ thợ săn gì nhìn con mồi của mình mắc câu đều là hiền hòa như vậy. Ăn ngon, nhiều chất lỏng, hương giòn, mỹ vị, thiện tài thiện tay. Kim tiền vật từ một bên gặm thịt nướng một bên thanh âm mơ hồ. Một cái đồi đại thủ đầy mỡ còn thỉnh thoảng hướng trên cả xa mình xoa. Nhìn bộ dáng hắn ăn thịt, người mình bạch được. Vì cái gì hắn một thân cả xa bóng lắng lập lòe, đấy chính là Phật xa bảo vật. Nhưng hắn lại chẳng có chút quan tâm, đầy tay bóng loáng, tùy tiện hướng trên cả xa chính mình cọ. Ở bên cạnh lão nô không khỏi là cười một chút, lắc đầu, ngược lại không nói thêm. Tiểu hòa thượng, nghe nói Thiên Long tự các người ẩn giấu không ít Phật bảo. Lý Thất Dạ cười mỉm với Kim Thiền Phật tử nói. Phật bảo có một chút. Kim Thiền Phật tử lại phấn đấu liều mạng gặm thịt nướng hương giòn chất lỏng, cũng không ngẩng đầu nói. Dù sao cũng là lão tổ tông chúng ta góp nhặt trăm ngàn vạn năm, vốn liếng có một chút, Bồ Tát đỉnh gì, vạn Phật đồ, Phật đạo kim liên các loại bảo vật là không ít. Hắn nói ra, vậy là trọng bảo Thiên Long tự, nhưng phía dưới thịt nướng dụ hoặc chỗ nào còn nghe được những cái này thuận miệng. Ta cũng nghe nói Lý Thất Dạ ung dung. Bất quá hiện tại ta đối với đạo cốt ngược lại mấy phần hứng thú. Về văn đồ vật Phật bảo gì không có hứng thú. Đạo cốt nha, Kim Tiền Phật tử miệng nuốt sướng một miếng thịt nướng nhanh mồm nhanh miệng nói. Trong chùa miếu chúng ta có một khối tiên sai thượng phẩm đế xà đạo cốt. Đó chính là khó lường, đạo vận vô song, y nguyên như một cái đầu thần thú còn sống nơi đó. Khối đạo cốt này ta không có hứng thú hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, ta đã biết với khối thần phẩm đạo cốt kia của các người có chúng hứng thú. Chúng ta khối thần phẩm đạo cốt kia. Kim Thiện Phận Tử đang liều mạng gặm thịt nướng, tiếp lấy lời Lý Thất Dạ liền thốt ra, nhưng chưa nói hết cả người động tác liền cứng đờ. Thế điều này, động tác hắn gặm thịt đều đình chỉ, tay lưng thịt nướng nhất thời là cứng ngắc tại chỗ. Ách, lấy lại tinh thần Kim Thiện Phật tử, tài chữ thập nói, à gì là vật thiện tài thiện tài. Tiểu tăng không biết thân cốt, thần phẩm đạo cốt gì, cũng chưa từng nghe qua thần phẩm đạo cốt. Thật sao? Lý Thất Dạ cười chế nhạo nhìn Kim Thiện Phật tử thản nhiên. Thật vậy sao? Tại dưới hắn nhìn chăm chú Kim Thiện Phật tử không khỏi có chút chột dạ. Tài chữ thập nói, thiện tài người xuất gia không lừa dối, tiểu tăng chưa từng thấy Thiên Long tự thần phẩm đạo cốt gì, lời này chỉ là lửa câu là hư giả. Dạng này à, Lý Thất Dạ không hề nở nụ cười nói. Người chưa từng gặp, nhưng cái này cũng không đại biểu không có, người nói đúng không? Cái này, Kim Tiền Phật tử không khỏi do dự, cuối cùng cười gượng nói. Cái này tiểu tăng không rõ, nếu thí chủ muốn biết phải hỏi sư tôn ta. Nếu ta tới hỏi sư tôn người liền là cực kỳ khủng khiếp. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, vì một khối đạo cốt như thế, để ta tự mình đi một chuyến Thiên Long tự các người, đến lúc đó chỉ sợ không có đơn giản như vậy, không chừng đem Thiên Long tự các người đều phá hủy. Thiện tài, Kim Thiền Phật tử không khỏi tay hợp chữ thập, mắt cúi xuống không có đi phản bác. Nên tiểu tử ta hiện tại nói cho người biết. Lý Thất Dạ cười, ta muốn khối thần phẩm đạo cốt này, ngươi là chính mình đưa tới cửa hay chính mình ta đi lấy? Cái này, Kim Thiền Phật tử không khỏi cười khổ khó sở nói. Thế này chính là thiên đại sự tình, cũng không phải tiểu tăng có thể làm chủ. Chương 5008, nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành núi. Vậy liền nói cho Thiên Long tự lão hòa thượng các người cùng bọn hắn thương lượng một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ách, Kim Tiền Phật tử không khỏi cười khan, thời đoạn này hắn cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Tay dừng thì đứng không biết ăn được hay không ăn được. Thời điểm này hắn là cảm thấy mình tựa như là con cá ăn mồi câu. Hiện tại hắn là chính cắn mồi, không biết nên nuốt vào thì tốt hay không nuốt thì tốt. Thực tế, thời điểm khi hắn cắn lên một con mồi như thế đã khiến cho hắn không còn lựa chọn. Cái này, Kim Thiện Phật tử nhất thời không đáp được lời nổi. Thần phẩm đạo cốt là thần vật cỡ nào? Vật này có thể là sừng cử thế vô song, phóng nhãn toàn bộ Tây Hoàng chỉ sợ chỉ có bọn hắn Thiên Long tự giấu một khối thần phẩm đạo cốt như thế. Nếu nói, hắn trở về đem một khối thần phẩm đạo cốt như thế lấy ra chẳng phải bị sư phụ hắn đánh gãy chân sao? Cái này, Kim Thiện Phật tử không khỏi do dự, cuối cùng cười khan nói. Tiểu tăng có thể giúp đỡ thí chủ, nhưng việc này chỉ sợ trưởng bối trong chùa không đồng ý. Thiên Long tự Lão hòa thượng các ngươi không đồng ý. Lý Thế Dân không khỏi nở nụ cười, nắm chặt cười một tiếng nói: vậy ngươi liền về đem lão hòa thượng trong chùa miếu các ngươi đều xử lý. Ngươi tiến Đương Gia làm chủ gia này chẳng phải là giải quyết xong sao? Lời Lý Thất Gia lập tức để Kim Thiền Phật Tử mặt không khỏi biến đổi nghiêm mặt, hợp tay chữ thập nói: sai lầm, sai lầm, ngã Phật Tử bị thí chủ nói giỡn. Ta không có nói giỡn. Lý Thất Gia ở đây nhìn Kim Thiền Phật Tử một chút ngàn nhạt nói: nếu như ta nói ta diệt Tiên Long Tự các người, vậy người chọn thế nào? Đương nhiên là cùng Tiên Long Tự cùng tồn vong. Kim Thiền Phật Tử nghiêm mặt chữ thập nói: tiểu tăng là sinh người Thiên Long Tự, chết là quỷ Thiên Long Tự. Đây là một cái đề rất có ý. Lý Thất Dạ thản nhiên cười: Thiên Long Tự các người xây chùa bao lâu? Trăm ngàn vạn năm trở lên từ Phật Đà Đạo Quân, chúng ta Thiên Long Tự liền thành lập. Kim Thiền Phật Tử trầm chậm nói: vậy người nghĩ một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói: Thiên Long Tự các người thành lập trăm ngàn vạn năm lâu. Trước đây chính là một đời lại một đời tiên hiền cố gắng, một đời thánh vật vất lũy tích lũy. Dạng này nội tình chính là vô số hậu thế tầm huyết. Mà bây giờ trước mặt các người có hai con đường. Một đường là đại nghĩa như lời người nói, cùng Thiên Long Tự tổn vong. Điều thứ hai đơn giản nhất, vậy chính người hiệu chung với ta xử lý lão hòa tượng Thiên Long Tự các người, sao thần phẩm đạo cốt. Con đường này chính là thế nhân nói tới đại nghịch bất đạo phản đồ. Nhưng người nghĩ một chút, một tên phản đồ như thế lại cứu vớt các người Thiên Long Tự trăm ngàn vạn kiếp cơ nghiệp, tránh khỏi ngàn vạn đời tiên hiền thánh Phật tầm huyết bị hủy hoại trong chốc lát. Nói tới đây, Lý Thất Dạ thần thái mười phần nghiền ngẫm cười nói: tiểu hòa thượng, ngươi cho rằng cái nào càng ghê gớm, là thành tựu đại nghĩa mặc cho Thiên Long Tự diệt, hay là lưng mình phụ bêu danh bảo toàn nó ngàn vạn năm cơ nghiệp? Cái này Kim Thiền Phật Tử nhất thời không trả lời được. Lý Thất Dạ thản nhiên nói: Phật gia có lời, ta không vào đại ngục ai vào. Phật gia lại quên, lại có lời, quên mình vì người, cát thịt tứ ung, dù ngươi là rượu thịt ăn xuyên ruột. Phật tổ trong lòng lưu, nhưng là trong lòng ngươi phải chứa một tôn Phật, xem như ngươi lựa chọn. Ngươi cho rằng là xả thân hy sinh là Phật, hay mang tiếng xấu toàn bảo toàn Thiên Long Tự là Phật? Lý Thất Dạ nở nụ cười: danh dự cá nhân người lấy Thiên Long Tự trăm ngàn vạn năm cơ nghiệp, người cảm thấy cái nào nặng nề? Sai lầm, sai lầm. Tiểu hòa thượng hợp tay trước thập bộ dáng phục tùng niệm Phật hiệu. Đây là một cái dạng vật có ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn Kim Thiền Phật Tử ung dung nói: một lựa chọn dạng này thường thường cũng nương theo lấy người đi đến đại đạo cuối cùng, coi như người đến cuối, người cuối cùng rồi đối mặt với lựa chọn như vậy. Kim Thiền Phật Tử trầm mặt thật lâu, cuối cùng tay hợp chữ thập thần thái nghiêm mặt nói: thí chủ nói giỡn, chúng ta Thiên Long Tự sừng sững trong ngàn vạn năm, lại không phải là gà đất chó sành, chỗ nào lại dễ như vậy sụp đổ. Đối với lựa chọn đây là trò đùa. Lý Thất Dạ nở nụ cười: bất quá đối với ta mà nói, các người Thiên Long Tự cùng gà đất chó sành chẳng khác nhau. 80.000 thánh Phật đều là tượng đất, muốn diệt các người Thiên Long Tự có gì khó? Câu nói này chính là từ xuất thân Vân Nê Thượng Nhân. Nghe lời như vậy, Kim Thiền Phật Tử không khỏi biến sắc. Với cái này không chỉ là trích dẫn Vân Nê Thượng Nhân cầu kia, phải biết rằng năm đó Vân Nê Thượng Nhân là tiện tay lo một cái, vạn dặm Phật thổ vỡ nát, chư Phật lùi tán. Cuối cùng không chỉ Thiên Long Tự bọn hắn, chính là toàn Phật Đà Thánh Địa lựa chọn trầm mặc. Đây là một loại lựa chọn, dù không sống, Lý Thất Dạ nói lựa chọn như vậy, tính chất cũng không sai biệt. Giống như Vân Nê Thượng Nhân năm đó, Phật Đà Thánh Địa cuối cùng là lựa chọn cảm giác lặng yên. Vân Nê Học Viện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nếu nói năm đó Phật Đà Thánh Địa lựa chọn huyết chiến đến cùng, muốn cùng Vân Nê Thượng Nhân thấy một lần sinh tử, vậy kết cục thế nào? Chỉ sợ lúc đó toàn Phật Đà Thánh Địa như tan thành mây khói, cũng không có tiếp tục phục tại tồn tại. Thiện tài, thiện tài. Kim Thiền Phật Tử hàm dưỡng tốt không nổi giận, nhưng nguyện nhịn không được nói một câu: thí chủ chúng ta Thiên Long Tự mặc dù miếu nhỏ nhưng ép cũng có thể là một trận chiến. Tiểu hỏa tượng, người là coi trọng Thiên Long Tự chính người. Lý Thất Dạ không nói gì, lão nụ cười lắc đầu nói: nhà các người vài tôn cổ vật trong quan tài kia, dù mấy phần khó nhịn, nhưng là cũng liền như vậy. Đều là loại người sắp chết, thọ nguyên cũng liền như vậy một chút, coi như là từ trong quan tài đứng lên. Vậy cũng không trải qua đánh, cơ bản là không phải đối thủ của thiếu xa ta. Lão thí chủ thế nào biết tới? Ngày lão lồ kêu, Kim Thiền Phật Tử không khỏi hít một hơi lãnh khí thất tố hãi nghiền quá to. Bởi vì tại thiên hạ hôm nay không có mấy người biết thiên long tự bọn hắn có cổ vật còn sống. Bắn cũng chỉ là chỉ định người thừa kế thiên long tự mới biết. Hiện tại lão nô một ngụm nói toạc ra, xong để kim thiền phật tử giật mình kêu. Cái này chẳng có gì tính là bí mật. Lão nô nhàn nhạt nói, lần đó bất giới hòa thượng đi gõ quan tài, thiên long tự các người cuối cùng cũng không phải trầm mặc, đây chính là lựa chọn. Kim thiền phật tử không khỏi tâm thần kịch chấn, bởi sự tình năm đó bất giới chí tồn tới thiên long tự bọn hắn gõ cổ quan. Người biết lác đác không có mấy, thậm chí nói ngoại trừ bất nhung thiên tôn cũng chỉ có thiên long tự bọn hắn ít người biết. Nhưng mà lão nô nói thẳng ra, bất giới hòa thượng, bất giới chí tôn, Phật Đà Thánh Tôn chính là một người, cũng có người xưng là bất giới đạo trưởng. Đương nhiên tại Phật Đà Thánh Địa càng nhiều người xưng là chí tôn, hắn là một trong hai đại chí tôn Nam Tây Hoàng, cùng với chính là nhất chí tôn nổi danh. Phật Đà chí tôn, hắn có không ít tên hiệu, không ít thân phận, nhưng mọi người nhận đồng hắn là người cầm quyền chân chính Phật Đà Thánh Địa, là người cầm quyền Thánh Sơn, là trưởng môn Thánh Sơn. Phật Đà Thánh Tôn từng làm qua hòa thượng, cũng làm qua đạo sĩ. Bất luận qua hòa thượng hay đạo sĩ đều có một cái thói quen không giới, nói cách khác không có kiêng kỵ gì, chăm không kiêng sợ. Đương nhiên làm hai đại chí tôn Nam Tây Hoàng, Phật Đà Thánh Tôn đích thật là thập phần cường đại, danh xưng là tồn tại cường đại nhất Nam Tây Hoàng. Tại thời điểm Hắc Ám Sơn lấn, hắn từng độc thủ bên biên cương, huyết chiến đến cùng, uy chấn bát hoàng. Cho nên Phật Đà chí tồn tại Phật Đà Thánh Địa có thể chấp trưởng lấy trí cao quyền hành, nó cũng không phải bởi hắn là trưởng môn nhân Thánh Sơn đơn giản như vậy. Lấy thực lực quán, tại Phật Đà Thánh Địa không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển hắn, nhưng là người cùng đạo quần nổi danh, có thể xưng đương thời khó có thể địch. Cũng chính bởi tại đương thời, Thánh Sơn dù là từ trước tới giờ không lộ diện, nhưng không có bất cứ người nào, môn phái nào có thể dùng chuyển địa vị Thánh Sơn. Mặc kệ là đương kim Kim Sở Vương Triều đang nắm giữ quyền hành thế tục, hay thiên long tự nội tình thâm hậu, hoặc là thần huyết bộ người đồng thế mạnh, cũng không dám tùy tiện khiêu khích uy quyền Thánh Sơn. Thậm chí từng có người nói qua, nếu mà Thánh Sơn muốn thay đổi người cầm quyền Phật Đà Thánh Địa, vậy vẻn vẹn một câu Phật Đà chí tôn mà thôi, Kim Sử Vương Triều không thể có bao sức chống cự, có thể để lại cho Kim Sử Vương Triều lựa chọn khác rất ít. Thiên Long Tự tại Phật Đà Thánh Địa có thể nói là mưu chính căn hồng. Nghĩ một chút, từ khi Phật Đà đạo quân lên, Thiên Long Tự đều một mực sát theo Thánh Sơn, phát dương Phật Pháp, xây dựng miếu chùa. Có thể nói, tại trình độ nào đó mà nói, Thiên Long Tự mới là đại ngôn Thánh Sơn tại Phật Đà Thánh Địa, không phải là Kim Sử Vương Triều. Nhưng năm đó, Phật Đà chí tôn giá lâm Thiên Long Tự, thế nhân ít biết Thiên Long Tự còn có cổ vật còn sống. Phật Đà chí tôn tới lại nhập chỗ sâu nhất, tự gõ cổ quan, gặp lấy cổ vật Thiên Long Tự. Giống lão nô nói tới, Thiên Phật Tự cổ vật là thọ nguyên không nhiều, sống một ngày, thiếu một ngày. Nhưng đối mặt với Phật Đà Thánh Tôn gõ cổ quan cuối cùng, Thiên Long Tự trầm mặc. Cái này phản ứng của Phật Đà chí tôn thực lực cường đại cỡ nào? Nhưng là chuyện này người lác đác biết không có mấy, cũng chính trong Thiên Long Tự bọn hắn cực ít người biết. Nếu mà Kim Thiền Phật Tử không phải là người kế thừa Thiên Long Tự đại thống, hắn là không có tư cách biết chuyện này. Hiện tại lão nô thuận miệng nói ra, không sao không để cho Kim Thiền Phật Tử vì đó hãi nhiên. Nếu biết bí mật vậy là cỡ nào khó lường. Trong nhất thời hắn cũng không khỏi trầm mặc. Ta không lấy thân phận gì ép người, miễn để ta ỷ lớn hép yếp nhỏ. Lý Thất Giả cười lớn lắc đầu, trở về cùng lão hòa thượng các người nói đi. Ta muốn khối thần phẩm đạo cốt kia, không phải vậy ta tự mình đi một chuyến. Tuy nhiên ta không hy vọng ngần ấy sự tình cần ta tự mình đi. Kim Thiền Phật Tử không phải là trầm mặc, lập tức cảm giác thấy ngạt thở. Chương 5009, tài tinh. Cuối cùng Kim Thiền Phật Tử rời đi, bất quá hắn trước khi đi đem thịt nướng gặm đến tinh quang, chỉ còn lại khung xương. Hắn bộ dáng kia giống như là thần ăn mồi, thì ăn cho thống quái không chút có thể tiện nghi, không chút qua loa. Làm quỷ chết no cũng tốt. Trước khi đi, hắn là sợ cái bụng mình nâng đến 10 phần thỏa mãn. Dù Lý Thất Giả nói yêu cầu để hắn ngạt thở, hắn vẫn chẳng bạc đãi chính mình. Toàn bộ bò nướng đều một mình ăn đến tinh quang, bất kể thế nào chít hắn là ăn hồi vốn. Có thể ăn là chuyện tốt. Nhìn bộ dáng hắn, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Kim Thiền Phật Tử hướng Lý Thất Giả tay hợp chữ thập, tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu cuối cùng phiêu nhiên đi. Tiểu hòa thượng này Phật tính rất tốt. Kim Điền Phật tử rời đi về sau, não lộ cứ như vậy một câu bình. Cuối cùng cũng có cái độ cao. Lý Thất Xà cười cười nói, tiền nhân sơn phòng quá cao, Phật Đà thánh địa khó ra, đấy là thành định cục. Với lời như vậy, lão nô tán thành. Phật Đà thánh địa có nhân tài xuất hiện lớp lớp, không nói Phật Xà đạo thống, vẹn vẹn Phật Đà thánh địa ra bốn cái đạo quân đều đã là Phật pháp vô biên. Kim Tiền Phật tử xem như Phật tính có cao hơn, hán cũng y nguyên có cực hạn, hạn mức cao nhất, không cách siêu việt tiền nhân, nói chi siêu việt Phật Đà đạo quân. Thiền Phật đạo quân, dạng này tồn tại vạn cổ, tuế nguyệt tuyệt thế. Tại Kim Thiền Phật tử rời đi không bao lâu, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Ngay lúc này Dương Linh lôi kéo Phàm Bạch chạy về tới. Các nàng bộ dáng hơi thở dồn dập, Dương Linh mặt đỏ lên, một bộ căm giận bất bình, mà Phàm Bạch một bực cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Thấy người đó là có chút khiếp đảm, lại có tự ti, còn có chút thương tâm, các loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ lộ ra dáng điềm đạm đáng yêu. Thế nào? Lý Thất Dạ nhìn một cái bộ dáng nói. Dương Linh không khỏi căm giận nói, những người kia khinh người quá đáng. Bọn hắn ngay cả Phàm Bạch một tiểu cô nương như thế cũng không buông tha khinh người quá đáng. Nàng bộ dáng tức giận, Lý Thất Dạ nhìn qua Phàm Bạch. Phàm Bạch chăm chú dưới đất thấp lấy đầu, không dám ngẩng đầu, nhìn người thần thái sợ hãi tự ti. Nàng nắm chắc góc áo mình, đôi mắt đều bị sương mù che khuất, nước mắt đảo quanh, nhưng nàng không dám để cho nước mắt rơi. Nhìn bộ dáng này Lý Thất Dạ cũng biết chuyện xảy ra. Lúc này bên ngoài vang tiếng ồn ào, có học sinh bên ngoài hét lớn, họ Lý, mau đưa người sao ra, trốn bên trong không phải biện pháp. Trường trưởng Vũ bọn hắn tự tìm phiền phức. Nghe đến tiếng kêu bên ngoài, Dương Linh không khỏi phẫn nộ, mặt tràn đầy lộ khí muốn lao ra. Không nóng này, Lý Thất Dạ nhẹ nhạt nở nụ cười nói, mang theo Dương Linh cùng Phàm Bạch hướng ngoài đi. Thiếu gia, hướng mặt ngoài đi ra, Phàm Bạch không khỏi khiếp đảm, không biết thế nào đối mặt. Nàng cúi đầu sợ hãi kêu, thời điểm này nội tâm có một loại xúc động muốn đào tẩu, tìm chỗ không có ai, trốn đi, mãi mãi không cần gặp người, không cần nhìn bất luận người xa lạ. Yên tâm, Lý Thất Dạ vớt vớt mái tóc nói, trời sập xuống cũng còn ta, sự tình đến đối mặt cuối cùng vẫn phải đối mặt, vận mệnh của ngươi tại chính tay ngươi, chứ không phải là trúng khẩu thước kim, nên ngươi muốn đi tay đổi đó, không phải là đại lưu chỉ phối, đây mới là ngươi. Ta, Phàm Bạch lã trá, trực khóc, thật lâu không nói ra lời. Từ nàng bắt đầu hiểu chuyện, nàng tại mắt người khác chính là tài tình, tới đâu đều là bị người ta chỉ trỏ, để bị người ta ghét bỏ, thậm chí xua đuổi. Ngẩng đầu, ngóc lên lồng ngực, Lý Thất Dạ nhìn nàng, trầm giọng nói, coi như người phóng ra đạo môn này, người đừng có quay đầu. Người đi qua liền đã là quá khứ, tương lai người là Phàm Bạch, tương lai là phong thần đứng trên đỉnh. Lý Thất Dạ thành ngầm quát khẽ, giống như Phàm Bạch một tiếng công án. Nàng nội tâm không khỏi run một cái, thật vất vả lấy lại tinh thần, không khỏi nắm chặt nắm đấm nhỏ của mình, không ngẩng đầu, không khỏi ngẩng đầu hếch bộ ngực mình. Đi, Lý Thất Dạ kéo tay nhỏ của nàng, lúc này cho Phàm Bạch dũng khí khi nàng phóng ra môn khảm. Giống như Lý Thất Dạ nói, không có quay đầu nhìn lại, giữa các này tại ngoài cửa lão miếu, xung quanh nhiều học sinh mười mấy cái trực tiếp cản ngoài cửa, đích xác càng nhiều người đứng xa nhìn. Rất nhiều học sinh quan sát đều là sôi nổi nghị luận. Nữ nhân kia thật sao? Có học sinh nghe được tin liền chạy đến. Là thật, là thiên sát cô tinh trong truyền thuyết. Đồng Ngọc trước gật đầu nói, chính là người tài tinh trong truyền thuyết, nghĩ không vậy nàng xuất hiện tại học viện chúng ta. Dạng tài tinh này nếu quả thật lưu trong học viện chỉ sợ điểm xấu. Một học sinh không biết, không khỏi ghét bỏ. Không khỏi là ghét bỏ, nói ra. Dạng tài tinh này, không nên để nàng lưu tại học viện. Một tiểu cô nương mà thôi, nơi nào nghiêm trọng như vậy. Cũng có học sinh xem thường nói, cái gì thiên sát cổ tình, cái gì tai tinh, bất quá chỉ là trùng hợp. Ta cũng thấy là Vân Lê học viện chúng ta sừng sững trăm ngàn vạn năm, trải qua vô số sóng gió tai nạn dạng gì chưa trải qua, tổng không bởi một cái phiêu miểu hư vô truyền thuyết mà người người đều nghe đến biến sắc đi. Học sinh không đem cái này là chuyện gì cũng phụ họa. Thiên sát cổ tình, tai tinh, thật là tiểu nữ hài trong truyền thuyết kia. Nhất thời không ít học sinh bên cạnh quan sát nghị luận. Nguyên lai, Dương Linh là một mảng hảo tâm, mang Phàm Bạch tại học viện đi dạo. Nàng muốn cho Phàm Bạch làm quen một chút hoàn cảnh. Huống chi, Phàm Bạch mỗi ngày tại miếu tu luyện, nàng lo lắng Phàm Bạch là buồn sinh bệnh. Ý không tới lại, tại học viện đi dạo, Phàm Bạch bị một chút học sinh lớn tuổi có kiến thức biết. Nàng là tai tinh trong truyền thuyết thiên sát cổ tình, dù nàng chỉ là một tiểu cô nương, nhưng liên quan tới tài tình, tới thiên sát cổ tình tại Bắc Tây Hoàng thực là sự tình nhiều người đều biết. Phạm Bạch mới sáng sinh đã mang theo chẳng lành. Nàng vừa ra đời phụ mẫu liền chết, chẳng bao lâu ra tập gặp tai nạn. Sau đó, nàng bị người thu dưỡng, nhưng mà người thu dưỡng nàng song song qua đời. Đồng môn gặp nạn, về sau cường giả một môn, phải nàng thu dưỡng, nhưng không có mấy ngày cường giả này chết bất đắc kỳ tử. Không lâu sau, cửu gia môn phái tới cửa, cả môn phái trên dưới bị diệt môn, mà Phạm Bạch là người sống duy nhất. Cứ như vậy, nàng gián tiếp tại cái này đến môn phái khác, thế ra ở giữa, nhưng những người thu lưu nàng hoặc môn phái không có kết quả tốt, hoặc đều không có kết quả tốt. Nhưng mà Phạm Bạch chính nàng lại bình yên vô sự, mỗi lần tai nạn nàng là may mắn còn sống. Bởi vậy, Phạm Bạch trở thành một cái tai tinh Nam Tê Hoàng. Liên quan sự tình của nàng, Nam Tê Hoàng cấp tốc chuyển tin, từ đó về sau không người dám thu lưu. Mặc kệ nàng là tu sĩ hay môn phái, đều xem nàng là tai tinh, xem nàng là chẳng lành, thậm chí nhiều thành trì lãnh địa môn phái không cho phép nàng tiến vào. Một khi nàng tấn nhập lãnh thổ đều bị đuổi xa. Cứ như vậy, Phạm Bạch lang thang tới này cái khác địa phương, mặc kệ tới đầu đều bị người ta ghét bỏ, xua đuổi. Đi đến phố phường bị một đám tiểu hài cầm tảng đá truy đánh. Đó là chuyện thường xảy ra. Bởi vậy vì sao Phạm Bạch chỉ lấy tại địa phương hoàng dã, chuyển hướng nơi không bóng người đi. Chỉ cần gặp nơi có người nàng nào liền lo sợ không yên, nội tâm sợ hãi. Thẳng tới khi gặp Lý Thất Dạ lúc này mới cải biến. Bởi vì có Lý Thất Dạ giống như cho nàng chống đến khoảng trời. Phạm Bạch tại học viện bị một học sinh nhận ra, nên liên quan đến tin tức tài tình xuất hiện lập tức khuếch tán. Nhiều học sinh nghe đến tin là nhào nhào tới quan sát. Đương nhiên một chút học sinh không làm, cảm thấy dạng tay tinh này lưu ở học viện là điểm xấu với học viện, chính chẳng lành, cho nên muốn đem tay tinh đuổi. Thế mà Trương Trường Vũ nghiêm tĩnh hiền bọn hắn chủ trương không thể đem tay tinh lưu lại. Lập tức đạt được một số học sinh đồng ý, nên bọn hắn đã chạy tới ngăn tại miếu thờ. Họ Lý mau rào tay tinh ra, nếu không cùng với học viện chúng ta làm khó dễ. Ở ngoài Trương Trường Vũ quá to, lần trước Trường Vũ bị Lý Thất Dạ dẫm trên mặt nhục nhã, hắn thể nhất định tìm Lý Thất Dạ báo thù. Hiện tại chuyện tình như vậy hắn thế nào là buông tha, đây cũng là quá mức đi. Cũng có nữ học sinh cảm thấy xua đuổi một tiểu nữ hài dạng này thật quá mức, nhưng có nam đồng học nói lời không thể như vậy. Dù nói học viện chúng ta nội tình đủ sâu, học viện chúng ta sừng sững ngàn vạn năm lâu, không khả năng bởi tai tinh phát sinh tai nạn, nhưng chúng ta những học sinh này không nhất định. Chẳng qua chúng ta là một cá thể, vạn nhất thật bị cái gì chẳng lành quấn lên, cá nhân chúng ta có năng lực tránh né sao? Nói như vậy lập tức làm không ít học sinh hai mặt nhìn nhau một chút. Học viện hoàn toàn chính xác không có khả năng bởi tai tinh mà diệt vong, nhưng bọn hắn những học sinh này không nhất định. Vạn nhất thẳng tới một cái học sinh nào đó chẳng lành quấn đến, thật là bị bồi đến tính mệnh. Đặc biệt là liên quan đến tài tình thiên sát cổ tình, trận như vậy chuyển cấp 10 phần mơ hồ, để không ít người nội tâm run rẩy nhất thời dao động. Hay là cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, có học sinh biến sắc nói. Vạn nhất thật bị chuyện chẳng lành quấn tới, làm không tốt sẽ đem tính mệnh góp vào, có khả năng đem tông môn của mình góp vào. Lời như vậy lập tức để không ít học sinh trầm mặc. Trong năm 2010, khinh người quá đáng. Tài tình, thiên sát cô tình mặc kệ thật giả, nhưng liên quan đến đủ loại tin đồn trước kia, nhiều học sinh y nguyên tin tưởng truyền ngôn là thật, nên nhiều học sinh lòng kiêng kỵ. Nhìn kìa họ đi xa, thời điểm này không biết học sinh nào hét to một tiếng, mọi người là nhìn phía trước. Thời điểm này chỉ gặp Lý Thất Dạ từ miếu đi xa, bên cạnh đi theo Sương Linh cùng Phạm Bạch. Dù nói Phạm Bạch tại dưới Lý Thất Dạ cổ vũ, tráng liền bụng, nàng ngóc tay, tần lấy, ưỡn ngực. Nhưng đôi mắt y nguyên không dám nhìn người khác, thần thái vẫn kiếp sợ. Đặc biệt ánh mắt mọi người rơi trên người nàng, thần thái càng rối bời, bối rối không khỏi hướng sau lưng Lý Thất Dạ trốn. Thần thái kiếp vẫn là không đổi. Chính là nàng. Tại thời điểm ánh mắt mọi người rơi trên người Phàm Bạch, có người kêu là nàng sao? Có học sinh tại Vạn Tú Sơn từng nhìn qua Phàm Bạch, đều ngoài ý muốn nhìn một chút Phàm Bạch, không khỏi lắc đầu. Cái này giống như thiên sát cô tinh gì, tai tinh sao? Nhìn bộ dáng Phạm Bạch, nhiều người tin tưởng nàng là tai tinh trong truyền thuyết. Nhiều người xem ra bộ dáng nàng lúc này cùng tiểu cô nương phổ thông không khác nhau. Biết gì tai nạn quấn đến một tiểu cô nương như vậy. Cũng có nữ tử thấy bóng dáng Phạm Bạch kiểu kiếp nà kia không khỏi động đồng tình. Có lẽ đây chính là nhận lấy thương thiên nguyền rủa, có học sinh suy đoán. Thiên sát cô tên người mệnh cách như vậy khẳng định nhận đến thương thiên nguyền rủa, lúc này mới trở thành gọi là tai tinh. Thương thiên nguyền rủa nghiêm trọng thế sao? Nghe được lời như vậy không ít người biến sắc. Nhiều tu sĩ một thân bản sự độn nhập thiên địa, có thể nói là trăm không kiêng sợ. Nhưng bất luận tu sĩ cường đại cỡ nào, cường giả không sợ cỡ nào, nhắc đến thương thiên bao người là ngày đến biến sắc. Những cường đại đến đầu đều là kiêng kỵ thiên kiếp. Loại tồn tại thương thiên này, tục ngữ nói trời xanh có mắt, huống chi thương thiên nguyên rủa vật càng là ác độc, thế nào là không để cho nhiều người biến sắc. Chính là thiên sắc cô tinh, chính là tai tinh. Đại lý thất dạ mang Phàm Bạch Dương Linh đứng ra, học sinh sau lưng Nghiễm Tĩnh Hiền cùng mấy trường trưởng cũng lập tức có người quát lớn nói. Lý thất dạ đứng nơi đó lười biếng nhìn tất cả học sinh ở đây một chút, nhàn nhạt nở nụ cười nói, có chuyện gì không? Họ Lý, sao ra tai tinh cho học viện một cách công đạo. Lúc này Trương Trường Vũ quát chói tai một tiếng, nghĩ đến lần trước trước mặt mọi người bị Lý thất dạ dẫm trên mặt, hắn liền là không khỏi hận thấu xương, hận không thể đảo ra Lý thất dạ uống máu hắn. Giờ bị hắn đuổi kịp cơ hội như vậy, hắn đương nhiên là muốn mượn để phát uy, cho nên tụ tập 12 học đồng học cường đại hào hào thu thập Lý thất dạ. Trường Trường Phú, người vậy là chán sống phải không? Dương Anh không khỏi là hét lớn một tiếng nói, không cần thiếu gia xuất thủ ta là thu thập người, người tin không? Trương Trường Vũ mặt trắng bệch khó coi hết sức, mỗi lần hắn muốn cùng Lý thất dạ đối nghịch, Dương Linh đứng tại bên Lý thất dạ khiến hắn 10 phần khó xử. Quận chúa, cái này không chỉ riêng ý ta, tên là ý tứ học viện mọi người, cho nên quận chúa muốn cùng với thiên hạ đối địch. Hắn là vất vả cứng rắn không khỏi mạnh miệng nói. Dương Linh hừ lạnh, cho người ý tứ mọi người cái gì? Bản quận chúa thu tập người là dư xài, hãm hại một cái vị tiểu cô nương có gì tài ba, tính gì là nam nhân, mặt mũi học viện đều bị người làm cho mất hết. Nói rồi thần thấy nàng khinh thường. Trường Trường Vũ mặt đỏ lên, nhất thời không nói ra lời, khí phách cũng không nổi, lấy được lực mà nói Dương Linh mạnh hơn hắn. Sư muội nói không phải lời như vậy. Đứng cạnh Nghiêm Tĩnh Hiền là chậm chậm nói, đây là quan hệ đến vấn đề học viện chúng ta an nguy, an toàn sinh mệnh, mỗi cái đồng học đương nhiên cẩn thận, nói gì đến hãm hại. Phi, nhìn người hùng dạng này Dương Linh khinh thường, từng cái nói mình là rồng phượng trong loài người, chính là thiên tuyển chi tử, thiên tài không tầm thường, chỉ làm cách truyền thuyết thiên sát cổ tình giả dối không có thật. Tài tình nghe đồn dạng này các người đem bị dọa thành bộ dáng này, chỉ bằng các người hùng dạng dạng này, nghĩ mà ở ngoài sáng tạo một ven thiên địa, sáng lập sự nghiệp sao, hay là trở về trong ngực lão mẫu các người đi thôi. Lời Dương Linh ra không chỉ đem Nghiêm Tĩnh Nghiên cùng Trương Trường Vũ mắng, đem tất cả học sinh đầy mắng lập tức không ít học sinh học viện mặt đỏ. Đúng, nhà ta cảm thấy Dương sư tỷ lời đạo lý. Có học sinh cấp cao gật đầu, cũng có học sinh nhao nhao gật đầu, cảm thấy lời Dương Linh giảng giải có đạo lý. Nói hay lắm, Lý thất dạ cười vỗ tay. Ta là ưa thích nhà đầu này yêu hận rõ ràng, nhìn các người bộ dáng sợ này còn dám nói là học sinh học viện, mất hết mặt mũi. Nếu mà học viện chỉ toàn loại người kém cỏi dạng này, một cái loại ổ sợ ấy, chuyện gì học viện thứ nhất Tây Hoàng đâu. Họ Lý, lời anh ngươi quá mức. Lúc này có học sinh không khỏi nhìn hàm hàm Lý thất dạ quát khẽ, người mới tới học viện liền để cho học viện mang đến phiền toái nhiều như vậy còn chưa đủ à? Người học sinh này là Hoàng Kỵ Bình mất tọa kỵ thần ngưu, hắn bị Lý thất dạ nướng ăn, dù Lý Tường Quyền bồi hắn ăn nhưng lòng y nguyên là sáng rõ trong ngực. Dù sao với bất luận kẻ nào tới, tọa kỵ của mình bị người ta nướng ăn, nội tâm khẳng định không thoải mái. Ta cũng thấy là vừa tới học viện liền là quấy đến mưa gió chẳng phải là điểm tốt gì. Có học sinh nói tầm một tiếng, không ít học sinh nhao nhao nhìn một chút. Lý thất dạ mới đến chẳng bao lâu tựa hồ là chiêu chọc rất nhiều. Nói không chừng là đưa đến thiên khiên. Một học sinh đi qua Vạn Tú Sơn thấp giọng, Lý thất dạ tại Vạn Tú Sơn là hỗ chất mấy chục vạn người, nơi đó thì cốt như núi, máu chảy thành sông, cái này là chỉ sợ thiên khiển xuống tới. Cái này có khả năng. Liên quan đến sự tình Lý thất dạ tại Vạn Tú Sơn hố chết đại đồ ý bọn hắn, không ít học sinh nghe qua. Hiện tại hắn cùng tai tinh một chỗ, càng không phải dấu hiệu tốt lành. Vạn nhất thật thường tiền nguyền rủa xuống, không chừng người cùng bọn hắn tiếp xúc đều là xui xẻo gặp nạn. Nhất thời học sinh không ít người nhao nhao nghị luận. Thấy học sinh nhà trì trì hình dạng thế này, Trương Trường Vũ không khỏi vui mừng. Họ Lý nghe không? Trương Trường Vũ trầm giọng nói, vì học viện suy nghĩ nơi này là tha người không được. Thật sao? Lý thất dạ lười biếng nhìn Trương Trường Vũ một chút nói, chỉ bằng người chẳng lẽ quên đi dạy dỗ lời ta từng nói, lại không thức tới như vậy, xem ra người chán sống hôm nay. Người có thể sống rời đây, vậy cũng là kỳ tích. Lý Thất Dạ lấy ra lập tức chính là bóc vết sẹo của Trường Trưởng Phú. Đánh người không đánh mặt Lý Thất Dạ, lúc nào đều không nhắc đến. Xét đến việc này lập tức để Trương Trường Vũ mắt phún lửa giận. Trước mặt mọi người bị Lý Thất Dạ nhắc đến sự tình nhục nhã này, sao hắn có thể chịu? Họ Lý, hôm nay người không cho một câu trả lời thỏa đáng, người cùng tay tên này chưa có kết thúc yên lành. Trường Trưởng Vũ quát, học viện chúng ta tuyệt không phải địa phương cho phép người dương ngoài. Thật sao? Học viện dương ngoài thì thế nào? Lý Thất Dạ uể oải cười một tiếng nói, chỉ bằng các người có thể cản được ta sao? Vị bạn học này khẩu khí quá lớn một chút. Lúc này thanh âm một người trầm ổn vang, lần này không khỏi không có ai ra gì quá xem thường học viện chúng ta. Ngay lúc này một người từ trời giáng xuống đứng cách đó không xa, cái này vừa xuất hiện lập tức để người ta khiến một cỗ bức người khí khái hào hùng, cả người cho người ta cảm giác khí thế như hồng. Là một cái học sinh học viện, hắn mặc một thân áo giáp màu bạc, anh tư hơn người giống tướng quân thiếu niên mới từ chiến trường xuống, khí thế trường hồng quá nhật. Đúng lúc này thiếu niên không có tay cầm ngân tương, cũng không có cưới bạch mã. Nhìn thấy hắn cũng có người ta tưởng tượng ra hắn cưỡi bạch mã, anh từ dẫn ngân thương từ hồ xông vào trại địch, tấp đáng thập quyết, khí thế chủng thiên. Phi mã ngân thương thấy người thanh niên từ trên trời giáng xuống, không ít học sinh kêu to một tiếng, đặc biệt là một chút nữ học sinh càng nghĩ không được hét một tiếng, bị anh từ mê đổ. Là Trương sư huynh, nhìn người thanh niên liền xem như không thiếu học sinh thần thái nghiêm túc. Hắn, Trương Vân Trì, một trong Vân Hê Ngũ Kiệt, thậm chí có người đem hắn cùng với Lý Tướng Quyền song song Kim Sử Vương Triều Song Kiệt, bởi hắn phụ thân chính là Thái tử Kim Sử Vương Triều, địa vị cùng phụ thân Lãnh Mậu Điện Kiếm Lý Tướng Quyền tương xứng. Một cái là đứng đầu vách quan, một cái đứng đầu vách tướng. Có thể nói Phi Mã Ngân Thương Trường Vân Trì cùng Lãnh Mậu Điện Kiếm Lý Tướng Quyền, phụ thân hai người nắm giữ đại quyền Kim Sử Vương Triều. Bất quá tới cũng diệu, nghĩ không tới phụ thân hai người là cự đầu vương triều, bọn hắn cũng là học sinh xuất sắc nhất học viện, lẫn nhau bất phân cao thấp, nhất chính là xuất thần tướng thế từ tướng soái thế gia Lãnh Mậu Điện Kiếm Lý Tướng Quyền, có được văn nhã giống học sinh đủ thi thư, mà Phi Mã Ngân Thương Trường Vân Trì là tương phản, bất luận ai nhìn đều là tướng quân thiếu niên, cho rằng hắn xuất thân từ thế gia tướng soái, thực tế hai người họ vẫn cứ tương phản, hoàn toàn đổi nhân vật. Mà Trương gia không chỉ riêng làm quan đơn giản, tại thời điểm Kim Sử Vương Triều không có chấp trưởng Phật Đà Thánh Địa đại quyền gia tộc, bọn họ biết phụ tá bao nhiêu vương triều. Có thể nói Trương gia không chỉ là tù sĩ thế gia, càng là thế gia nghiên cứu học vấn chính trị quốc. Chương 5011, không biết sống chết. Phi Mã Ngân Thương Trường Vân Trì tới lập tức để Trường Trường Vũ không gọi vì nó cuồng hỉ hét lớn. Sư huynh, với Trường Trường Vũ tê nói, có Trường Vân Trì cho hắn làm chỗ dựa, vậy liền để cho hắn lực lượng càng đầy, dù sao riêng là một cái nghiêm tĩnh hiền, lòng hắn còn chưa đủ lực lượng, hiện tại có Trường Vân Trì tới, liền không giống lúc trước. Lấy Trường Vân Trì địa vị tại Vân Nê Học Viện, lấy Trường gia thực lực tại Phật Đà Thánh Địa, có thể đủ khinh thường bát phương, bất kỳ người nào muốn hắn, khó dễ. Vậy đều là muốn ước lượng một chút chính mình. Vân Nê Học Viện chúng ta chính là tàng lòng ngọa hổ chi địa. Trường Vân Trì tới chậm chậm nói với Lý Thất Dạ. Lý đạo hữu lời này quá xem thường Vân Nê Học Viện chúng ta, không khỏi không đem Vân Nê Học Viện chúng ta trong mắt đi. Tàng lòng ngọa hổ chi địa. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn Trường Vân Trì, bọn hắn nhàn nhạt nói, cái gì mà chân long bạch hổ ta thật không có thấy, chỉ thấy một đám bào cỏ, một đám sợ hàng. Các người không thật cho rằng mình là rồng phượng trong loài người à? Thật cho rằng mình là thiên tuyển chi tử? Lý Thất Dạ vỗ tay cười cười nói, các người trình độ dạng này dám nói là rồng phượng trong loài người, các người tàng lòng ngọa hổ là dạng gì, hiểu lầm? Lý Thất Dạ tiếng cười làm càn lớn lối như vậy, lập tức để tất cả học sinh học viện sắc mặt khó coi cực kỳ. Với học sinh học viện mà nói, bọn hắn có thể bái nhập học viện vốn đã ưu tú, bọn hắn cũng lấy làm kiêu ngạo, dù sao cũng thuộc về rồng phượng trong loài người. Nhưng bây giờ bị Lý Thất Dạ lời ra bỡn cợt không đáng một đồng, mà lại ngay trước mặt tất cả mọi người đánh giá, vậy đơn giản chính là hung hăng tát mặt bọn họ. Đây quả thực là cố ý cùng học viện làm khó dễ, cố ý nhục nhã họ. Cái này sao không để cho học viện ở đây phẫn nộ đầu? Nhất thời không ít học sinh căm tức nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt giết người. Vậy hoàn toàn không cần nhiều lời, Trường Vân Trì cũng không khỏi nhíu mày một cái, trầm giọng nói ra: đạo hữu nời lại quá mức. Thật sao? Lý Thất Dạ hơi hợt nhàn nhạt nói: đường đường là học viện, một đám người danh xưng thiên tuyển chi tử, dám là tự nhận rồng phượng trong loài người, vậy mà nghe đồn cái cẩu thi gì thiên sát cô tình cái gì, truy đuổi một tiểu cô nương không thả, đúng thật là cho học viện dài mặt. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh học viện sao? Ta nhìn bất quá, đây chỉ là ổ sợ đi. Lý Thất Dạ lời như vậy để cho không ít học sinh vẫn nộ, lại là không nói ra lên lời, kìm nén đến đầy bụng tức giận. Dù là không ít học sinh đều là không biểu lộ thái độ hoặc không nói lời nào, nhưng không ít học sinh trong lòng đương nhiên vui lòng đem Phàm Bạch Tài Tinh đuổi ra ngoài, đem nàng khu khỏi Vân Nê học viện. Dù sao là một cách Tài Tinh lưu ở học viện, xem như học viện bình yên vô sự, nhưng bọn hắn những học sinh này y nguyên nơm nớp lo sợ. Vạn nhất bọn hắn ách nạn quấn tới, bị chẳng lành bao phủ, như vậy bọn hắn là cái gì mới tốt? Nàng không phải tiểu cô nương cái gì, nàng là Tài Tinh. Trường Trưởng Vũ lạnh lùng, là một người bị thượng thiên nguyền rủa, ngay cả trời cao đều không cho phép nàng, dựa vào cái gì muốn để cho học viện ta dung hạng nàng? Trường Trưởng Vũ lời ra đau nhói lòng Phàm Bạch, để Phàm Bạch không khỏi cúi đầu. Lời như vậy nàng không chỉ lần đầu tiên nghe được qua, mỗi khi nghe lời như vậy, nội tâm nàng là e xè, tự ti. Thật sao? Lý Thất Dạ cười lạnh nhạt nhạt nói: người không phải là thượng tiên, người thế nào biết nàng bị nguyện rủa qua? Hết tẩy thực sự nói rõ nàng chính là người bị nguyện rủa qua. Bên cạnh Nghiễm Tĩnh Hiền chậm chậm nói: bất luận kẻ nào hảo tâm thu lưu nàng đều là chết oan uổng, đều là đưa tới tai họa ngập đầu, thậm chí bị diệt môn, đây là bằng chứng sự thật. Không sai, Tài Tinh này không chỉ một lần môn phái thu lưu nàng, mang đến tai nạn. Ta biết đã có hai cái tông môn bởi nàng mà gặp họa ngập đầu. Hoàng Kỵ Binh quát to: Tài Tinh như vậy đương nhiên không thể lưu. Nghiêm Tĩnh Hiền bọn hắn lời xa, không thể lưu lại nơi này. Bọn hắn lời như vậy để cho thân thể Phàm Mạch không khỏi run một cái, càng là hướng sau lưng Lý Thất Dạ tránh đi. Mắt nàng đều ướt, nhưng nàng liều mạng khống chế chính mình đừng cho nước mắt chảy xuống tới. Nghiêm Tĩnh Hiền bọn hắn nói lập tức để học sinh tại đây không khỏi nhìn nhau một chút, nội tâm càng dao động. Mới vừa rồi bị Lý Thất Dạ nói chuyện, để một ít học sinh nội tâm áy náy. Dù sao Phàm Bạch cũng là một vị tiểu cô nương, nhưng là suy nghĩ một chút, Tài Tinh này mang đến bao tai họa ngập đầu, bất luận kẻ nào môn phái lưu thu nàng không có kết quả tốt đều bị nàng mang đến họa ngập đầu, ngay cả môn phái đều diệt. Hiện tại Tài Tinh này lưu tại Vân Nề học viện, cái này lập tức để cho tất cả học sinh lòng tâm định bất an. Vấn đề học viện đủ cương đại hoặc là không nhận Tài Tinh ảnh hưởng, nhưng bọn hắn những học sinh này vạn nhất bị tới ách nạn, bọn hắn làm gì mới tốt? Không sai, tuyệt đối không thể lưu lại Tài Tinh tại học viện. Đây là vì mọi người suy nghĩ nhất định phải đem Tài Tinh đuổi xa. Có học sinh không khỏi kêu to nói: ta cũng duy trì đem Tài Tinh đuổi xa, nếu mà nàng lưu tại học viện, tất nhiên cho học viện mang đến chẳng lành, cho chúng ta mang vận rủi. Lưu nàng nói không được. Những học sinh khác lại nhào nhào kêu to: đuổi nàng ra ngoài đó là đại tử bi, nếu không chúng ta liền thu thập nàng. Còn có học sinh tức giận nói. Nhất thời không ít học sinh duy trì đem Phàm Bạch đuổi xa. Một chút học sinh không liền tiếng cũng biểu lộ thái độ. Dưới thanh âm kêu gào dạng này, Phàm Bạch chăm chú dưới đất thấp lấy đầu, thật vất vả ngẩng đầu, giờ khắc này không khỏi cúi đầu. Chuyện như vậy nàng không chỉ là lần đầu gặp, mỗi lần bị người ta đuổi đi nàng không biết làm sao. Tại thanh âm kêu gào, Phàm Bạch tránh sau lưng Lý Thất Dạ cũng không dám đối mặt với đám người. Sương Ninh không khỏi giận vỗ nộ, cảm tức nhìn học sinh ở đây, nhưng là phía dưới tiếng gầm khí thế, Sương Ninh tức giận nữa cũng vô dụng. Tài Tình dạng này không nên lưu nàng trên đời, hẳn thả một bồi lửa đem nàng thiêu chết, miễn cho tai họa nhân gian. Ở trong thanh âm kêu gào, Trương Trường Vũ không khỏi hét một tiếng, mặt đều là vặn vẹo hung ác. Phi, Dương Linh là khinh thường nói Trương Trưởng Vũ tính là nam nhân gì, lấn yếu sợ mạnh một cái bào cỏ. Bị Dương Linh thoá mạ, Trương Trưởng Vũ mặt đỏ đến màu gan heo, nhưng bị nhiều học sinh kêu gào như vậy duy chén, lòng hắn lực lượng càng tăng lớn tiếng. Đã chính vì mọi người suy nghĩ vì Phật Đà Thánh Địa an bình. Dạng tai tiếng này nếu để cho nó lừa thế gian, tất Phật Đà Thánh Địa chúng ta mang tai họa ngập đầu. Muốn trừ hậu họa chính là đem nàng thiêu chết, miễn cho tai họa nhân gian. Lời ra để Phạm Bạch không khỏi run rẩy nội tâm, không khỏi có ý sợ hãi hướng Lý Thất Dạ sát thêm gần. Chỉ bằng người sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn bọn hắn nhàn nhạt nói: các người cùng lên đi, nhìn xem bản lãnh các người có ai không giống miệng lợi hại. Đây là người nói. Trường trưởng Vũ mắt mãnh liệt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ lạnh lẽo âm u. Không sai, ta nói. Lý Thất Dạ sang tay thản nhiên: toàn bộ các người cùng lên, có bản lĩnh gì sử dụng hết. Khẩu khí thật lớn. Ngài Lý Thất Dạ muốn khiêu chiến tất cả mọi người lập tức cho mọi người không khỏi phẫn nộ. Hắn chút thực lực ấy còn dám khiêu chiến mọi người không khỏi quá đem bọn hắn à, không ra gì. Trường trưởng Vũ sư đệ các người sao? Hảo, sao vẫn ăn một chút cho hắn biết trời cao đất rộng. Học sinh cấp cao không khỏi quá to một tiếng. Sư huynh, thời điểm này Trương Trường Vũ nhìn Trương Vân Chi. Trương Vân Chi cười chậm rãi nói: đó sức cũng tốt, miễn cho ngoại nhân nói học viện chúng ta không giáo ứng chiến. Tốt, có Trương Vân Chi làm chỗ dựa, Trương Trường Vũ càng lực lượng 10 phần, mắt mãnh liệt quá to: họ nghĩ hôm nay bản công tử chém đầu chó người. Chỉ bằng mình ngươi sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói: xem ra ngươi là vết sẹo tốt quên đau nhức. Lý Thất Dạ lời này bóc đúng chỗ đau của Trương Trường Vũ để cho hắn sắc mặt đỏ. Thêm ta một suất thì thế nào? Nghiêm Tĩnh Hiên trầm chậm nói: đã muốn khiêu chiến tất cả người vân học viện chúng ta, phải làm cho học sinh học viện ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta thêm một phần. Hoa Kỵ Binh đứng ra dậy. Thần Ngưu Quán bị Lý Thất Dạ làm thịt nướng, hắn y nguyên ghi hận trong lòng. Thời điểm này hắn là dự định xuất thủ dọn một chút Lý Thất Dạ hảo hảo giáo huấn. Mà chớp mắt ở giữa Trương Trường Vũ, Nghiêm Tĩnh Hiên, Hoàng Kỵ Binh ba người họ đứng trước mặt và hắn nhìn nhau một chút, lộ ra ánh quang mang lạnh lùng, không nghi ngờ đều có tâm tư chém giết Lý Thất Dạ. Còn có người muốn tham gia sao? Lý Thất Dạ cười: không chết không thôi loại kia. Lý Thất Dạ thái độ xem thường nhiều học sinh không khỏi nội tâm khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Cũng không ít người nhìn Trương Vân Chi, không hề nghi ngờ chỗ này rất nhiều học sinh lấy Trương Vân Chi như thiên lôi chỉ đầu đánh đó. Trương Vân Chi nhìn Lý Thất Dạ cuối cùng chậm chậm nói ra: có 3 vị đồng học là đủ. Đạo hữu cẩn thận một chút, toàn lực ứng ngó phó, nếu mất mạng chớ trách bọn họ không thể thủ hạ lưu tình. Chém người 3 người chúng ta dư sai. Hoàng Kỵ Binh không tin tà quát lạnh. Dù nghe qua đủ loại lời đồn về Lý Thất Dạ, hắn cũng không tìm một cách tiểu phu vương ra bá thể. Lại có mạnh đến mức nào, thực lực 3 người họ đều là xa xa mạnh hơn Lý Thất Dạ, huống chi 3 người họ liên thủ. Hoàng Kỵ Binh cơ bản là không tin tưởng, bằng 3 người họ còn không thể chém giết tới cơ bản. Đây là chuyện không thể. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.